Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Thư Sinh, người tin trường sinh thuật sao? Dịch Thư Nguyên không biết hôm nay đám người này vận lấy quan tài muốn đi làm gì. Nhưng hắn biết đám người này đối bên trong đồ vật là có nhất định nhận thức. Thậm chí đều có thể dùng động vật huyết nuôi nấng trong quan tài đồ vật. Chính là rất hiển nhiên. Loại này nhận thức cũng không hoàn toàn. Chẳng khác gì là chơi với lửa. Cái kia vận lấy một cái quan tài đã là bom hẹn giờ. Không biết lúc nào liền sẽ bạo. Trong phòng đã lần nữa an tĩnh đi xuống. Lần này là thật an tĩnh xuống. Tự liền lồng gà bên trong động tĩnh đều không còn. Thạch Sinh nhưng có chút không ngủ được. Hắn cảm thấy có thể là bởi vì sư phụ nói, trói không được. Cho nên chính mình có chút khẩn trương. Mà lại tựa hồ cũng càng ngày càng lạnh. Sư phụ, ta lạnh. Thạch Sinh cuối cùng không nhịn được đẩy đẩy Dịch Thư Nguyên. Cái sau mở mắt vỗ vỗ hắn. Sau đó ngồi dậy, lửa nhanh tắt, sư phụ đem lửa đốt lớn một chút. Đống lửa đã không bao nhiêu ngọn lửa. Chỉ còn một chút than củi còn hiện ra hồng quang. Dịch Thư Nguyên nói kích thích một thoáng đống lửa. Sau đó thêm một chút cành nhỏ đi vào. Chờ lửa lại vượng lên. Lại từ từ gia nhập thô một điểm nhánh củi. Bọn hắn vị trí nơi hẻo lánh cũng biến thành ấm áp. Đối diện đám người kia bên trong. Gác đêm người kia cũng biến thành có chút buồn ngủ. Tên kia thuật sĩ tại lúc này trở nên có chút trằn trọc. Ngáp một cái về sau. Dứt khoát cũng ngồi dậy. Ta thay ngươi trông coi a. Ngươi ngủ một lát. Là sư phụ. Gác đêm đệ tử nhanh chóng tựu đến trên cỏ khô ôm lấy ngực nằm xuống. Hiển nhiên đã buồn ngủ cực kỳ. Cái kia thuật sĩ cũng dùng nhánh cây kích thích đống lửa. Tăng thêm một chút nhánh củi nhượng hỏa diễm trở nên dồi dào một chút. Hắn nhìn một chút đối diện nơi hẻo lánh. Mặc đạo bào màu xám thư sinh tựa hồ cũng không ngủ được. Trước đây không có bắt chuyện. Lúc này đêm khuya lại nhìn bên kia. Chỉ cảm thấy thư sinh kia cùng hài đồng đều có chút đặc biệt. Thật giống như bên kia càng sáng sủa hơn một chút. Thuật sĩ trong lòng hơi động một chút. Nhưng hồi tưởng hôm nay tiếp xúc sau đủ loại. Cảm thấy hai người này khẳng định không có học qua đạo. Thậm chí đều không biết võ công. Liền lên đáp lời tâm tư. Thư sinh kia, người mang theo nhỏ như vậy một đứa bé. Là muốn đi đâu a? Ta nghe hắn gọi ngươi sư phụ. Thế nhưng là theo ngươi học chữ. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút cái kia râu ngắn nam tử. Đã dạy hắn học chữ. Cũng dạy hắn cái khác. Cho tới chỗ đi. Chính là đi về phía trước thôi. Tính là du học a. Ngược lại là các ngươi. Vận lấy như thế cỗ quan tài. Thế nhưng là gặp được cái gì gió tanh mưa máu. Thuật sĩ đem chính mình mang theo khăn quấn đầu nắm xuống. Dùng một căn nhỏ bé nhánh củi gãi gãi đỉnh đầu chỗ ngứa. Mang theo ý cười lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta giống giang hồ ngươi. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút. Cũng lắc đầu. Giang hồ người cũng gặp qua một chút. Bất quá các ngươi dạng này. Dù có giang hồ khí. Nhưng cũng không giống bình thường giang hồ khách. Mà lại ta cũng nghe thấy có người gọi ngươi pháp sư. Cho nên các ngươi nên là thuật sĩ a. Đoán không sai. Dịch Thư Nguyên tựa hồ là sinh ra chút hứng thú. Liền lại nhiều lời một câu. Kỳ thật ta cũng không tính là gì chính kinh thư sinh. Bất quá là một cái người kể chuyện. Cái này hoang dã dịch chạm gặp gỡ một đám người mang theo quan tài đi đường. Lại là kinh sợ lại là hiếm lạ. Nếu là các hạ không có gì kiêng kỵ. Có thể hay không cùng tại xuống nói một chút đây. Người kể chuyện. Thuật sĩ hơi sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Cũng không biết tin hay không. Hồi lâu sau tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Thư sinh. Ngươi tin trên đời có trường sinh thuật sao? Trường sinh. Trong hí kịch Hoàng đế mệnh phương sĩ tìm tiên đan. Trong sách vở si nhân tìm tiên nhân. Đúng, liền là loại này trường sinh. Rời xa sinh lão bệnh tử. Không tai không họa tiêu dao tự tại. Trường sinh cửu thị chi thuật. Dịch Thư Nguyên trừng to mắt. Làm ra rất ngạc nhiên bộ dáng. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đã tu thành trường sinh thuật a? Hắc hắc, trường sinh thuật há lại là như vậy dễ dàng tu thành. Chính là phàm là có vạn nhất khả năng. liền cần tận lực truy tìm. Thạch Sinh không ngủ được, lúc này dứt khoát cũng bò dậy. Nghe đến cái này không khỏi hỏi một câu. Vậy ngươi bản sự rất lợi hại lạc. Thuật sĩ nhìn lấy Thạch Sinh, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nhìn chút tựu 10 phần linh tuệ. Không khỏi lộ ra tiếu dung, cũng hiện ra mấy phần đắc ý. Đạo hạnh của ta không thể nói rất lợi hại a, nhưng cũng không phải người thường có thể nghĩ. Vinh hoa phú quý bất quá dễ như trở bàn tay. Công danh lợi lộc cũng như lấy đồ trong túi. Lúc nói chuyện, thuật sĩ đứng lên, từ trong ngực lấy ra hai đạo phù chú. Đi đến Dịch Thư Nguyên trước mặt đưa tới. Chúng ta ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cũng tính hữu duyên. Đưa các ngươi phòng thân a, dùng cẩm nang chứa lúc nào cũng mang ở trên người, có thể giúp các ngươi tránh né tà ma gặp dữ hóa lành. Trong ngày thường thế nhưng là dùng tiền đều mua không được. Thạch Sinh nhìn một chút chính mình sư phụ, Dịch Thư Nguyên biểu tình lúng túng một thoáng, nhưng vẫn là chia tay tiếp lấy. Đa tạ pháp sư, thuật sĩ con mắt có chút sáng ngời. Thường nhân tiếp được phù chú này sẽ cảm thấy 10 phần trầm trọng. Nhưng thư sinh này thế mà liền cảm giác đều không có. Hắn tỉ mỉ nhìn chăm chú thư sinh phản ứng. Tuyệt không phải giả vờ. Nên nói thư sinh chính mình đều không có ý thức đến một điểm này. Không cần khách khí. Cũng là nhìn ngươi thư sinh này khí độ bất phàm. Đứa nhỏ này lại linh động phi thường. Rất là đòi vui. Cứ việc trong lòng đã có chút kích động. Nhưng thuật sĩ còn là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Vỗ mấy lần râu ngắn gật đầu. Giống như là không vội trở lại. Liền tại bên cạnh ngồi xuống. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong tay cái này hai tấm phù chú. Dò xét tới dò xét lui. Phù chú này ngược lại cũng không phải lung tung họa. Nhưng đối khí số ảnh hưởng 10 phần có hạn. Ngược lại là phía trên vẽ lấy hai cái cổ triện thể. Ý là trầm cơ. Có ép chọc thăng thanh chi ý vị. Cũng là hai chữ này. Nhượng Dịch Thư Nguyên ý thức đến. Cái này thuật sĩ có chút thật đồ vật. Hai chữ này thế tục là tuyệt đối hiếm thấy. Bất quá cho dù như thế, thuật sĩ nói hiệu quả cũng khoa trương đến quá phận. Hết lần này tới lần khác hắn lúc nói rất có chuyện lạ. Chờ Dịch Thư Nguyên dò xét xong phù chú, thuật sĩ mới cười nói. Phù chú bất quá là tiểu đạo. Nếu muốn dòm ngó tiên đạo ảo diệu, cần chăm học khổ luyện mới có thể có hiệu quả. Thuật sĩ lời nói dừng lại, nhìn lấy Dịch Thư Nguyên nói. Thư sinh, nghĩ không nghĩ hướng ta học tiên? A, Dịch Thư Nguyên rõ ràng sửng sốt một thoáng. Cái kia thuật sĩ nhưng tiếp tục nói. Chính như ta vừa mới lời nói. Vinh hoa phú quý nhưng phải. Công danh lợi lộc có hy vọng. Càng có cơ hội trường sinh cửu thị tiêu giao thế gian a. Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là mang theo vài phần bình tĩnh mấy phần tò mò nói ra. Ai, ta nói pháp sư, người nói vinh hoa phú quý thì cũng thôi đi. Có thể trường sinh cửu thị quá mức mờ mịt, người có thể gặp qua thường trú tại thế người. Hắc, thuật sĩ cười cười, không sợ ngươi hiếu kỳ, liền sợ ngươi không có phản ứng. Mà đứa bé kia cũng mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn lấy. Hắn có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thế gian không có không biến pháp. Lâu dừng tại thế. Cuối cùng bất quá là một cỗ khí. Thường trú tại thế không nhất định là người. Tỉ như cương thi. Bất hủ không tan lâu dài tại thế. Nếu có thể bước ra cái kia một cỗ khí. Luyện chi làm thuốc liền khả năng thành tựu tiên đan. Dịch Thư Nguyên hai mắt hơi mở. Người này. Nghĩ muốn dùng cương thi luyện đan. Thuật sĩ con đường như thế dã sao? Thật là chưa từng suy nghĩ qua con đường. Phục dụng tiên đan mà thành tựu trường sinh tiên đạo. Liền có thể miễn đi tu hành đau khổ. Như hiến cho đế vương. Tắc địa vị cùng phú quý cùng tới vậy. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không có lộ ra chờ mong hoặc là do dự thần sắc. Ngược lại cười. Pháp sư, ta một cái kể chuyện. Trong ngày thường các loại cố sự nói đến thiên hoa loạn trụy. Nhưng cũng không bằng ngươi loại này giảng giải tới hoang đường. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cỗ quan tài kia, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, thậm chí tiên đạo trường sinh, mọi thứ đều có thể muốn, mọi thứ đều nhẹ nhõm, nghe lấy đều nhượng người cảm thấy không chân thực a. Thuật sĩ nhíu mày, từ từ đứng lên. Thư sinh, ta hôm nay cùng ngươi nói nhiều như thế, cũng là bởi vì cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Bình minh ngày mai về sau phân biệt, chỉ sợ là ngươi đời này đều cũng tìm không được ta. Ai? Nói xong, thuật sĩ liền đi trở lại bên đám người kia. Sau đó nhìn lấy Dịch Thư Nguyên phương hướng không ngừng lắc đầu. Tựa hồ rất là tiếc hận. Bất quá mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thuật sĩ kỳ thật tán đồng thư sinh một cái thuyết pháp. Đó chính là trường sinh cũng không nhẹ nhõm. Hắn mặc dù nói luyện thành tiên đan nhẹ nhõm thành tiên, nhưng tiên đan lại cũng không tốt luyện. Thậm chí khả năng cần mấy đời người tích lũy. Cần phải có tư chất có thiên phú truyền nhân kéo dài cầu tiên tinh thần. Cho đến thành công, cũng tính là an ủi tiền bối tổ sư. Muốn tìm một cái tốt truyền nhân thực sự không dễ a. Thuật sĩ trong lòng đang suy tư biện pháp. Lộc cộp, quan tài bên kia lúc này bỗng nhiên lại có một chút động tĩnh. Thuật sĩ không khỏi nhướng mày. Hôm nay tựa hồ có chút không đúng. Lúc này quan tài lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng thuật sĩ nhưng đẩy đẩy bên người một cái đệ tử. Cái sau mơ mơ màng màng tỉnh lại. Liền gặp được chính mình sư phụ hơi có vẻ sắc mặt nghiêm túc. Đánh thức những người khác. Dịch Thư Nguyên bên người. Thạch Sinh núp ở hắn bên cạnh. Nhỏ thân thể đều lên run rẩy. Sư phụ, ta cảm giác hắn tại nhìn ta. Thạch Sinh mặc dù không có hiển lộ cái gì linh khí, nhưng trên thân loại kia nguyên khí dồi dào cảm giác là tồn tại. Mang cho trong quan tài đồ vật sức hấp dẫn to đến khoa trương. Hắn không nhịn được. Xì xì xì xì xì, quan tài bên trên dây thừng đột nhiên cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Quan tài dưới đáy càng là không ngừng có hàn khí bức người giọt nước rơi. Thì khí chính tại nhanh chóng biến nồng. Không tốt. Tất cả đều dậy, cái kia thuật sĩ hô một tiếng tựu quơ lấy một bó dây thừng phóng tới quan tài. Nhưng hiển nhiên lúc này đã muộn. Oanh, trên quan tài dây thừng còn không có đoạn. Quan tài bản thân nhưng trực tiếp phá nát. Một cái kéo lấy màu xám nát vải bố tử thi nhảy vọt mà lên. Nhìn cũng không nhìn lân cận mọi người. Trực tiếp nhào về phía một góc khác. Hỏng bét, thuật sĩ kinh hô một tiếng. Không chút nghĩ ngợi. Trên thân dây thừng trong nháy mắt vung ra, bọc tại cương thi trên thân, sau đó ra sức lôi kéo, nhất thời đem cương thi từ không trung kéo xuống tới, bành, một tiếng nện ở trên đất, thư sinh, nhanh ôm lấy hài tử chạy, các ngươi thất thần làm gì, chế trụ hắn, vâng, mặt khác đệ tử theo trong kinh hoàng phản ứng lại, tìm dây thừng, cầm côn bổng, ôi, cương thi khí lực cực lớn. Thẳng tắp từ dưới đất đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy vọt tiếp tục hướng nơi hẻo lánh nhảy xuống. Vậy mà kéo lấy cái kia thuật sĩ tiến lên, nhanh hỗ trợ đến. Có khác mấy đạo dây thừng chồng lên tới, mấy người còn lại càng là giúp đỡ chính mình sư phụ kéo lại dây thừng. Cương thi tiến lên tình thế mới dừng. Thư sinh, các ngươi a, ai ra tiếng nói còn không có rơi xuống. Cái kia cương thi vậy mà thân hình bỗng nhiên lắc một cái. Mang theo dây thừng đem người sau lưng quăng bay đi. Không ít người nhao nhao bị quăng đến trên đất thậm chí đụng vào tường. Dịch Thư Nguyên phảng phất lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ôm lấy Thạch Sinh, vội vàng chạy hướng cửa ra vào. Nhưng cái kia cương thi cũng đã nhào tới. Trong lúc nguy cấp, cái kia thuật sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ. Cắn nát ngón tay vạch tại trên lưỡi kiếm. Hướng cương thi sau lưng mạnh mẽ một kiếm chém tới. Trên lưỡi kiếm mang theo một vệt hồng quang. Phốc tương đương, trường kiếm theo cương thi trên cổ cắt vào. Lại tại trong nháy mắt theo một bên kia chém ra. Chính một kiếm, cương thi tự bị cắt đầu. Thi thể nhào ra tới một đoạn đường tự té nhào ở trên đất. Chảy ra một phiến thi thủy. Ôi, ôi, ôi, thuật sĩ thở hổn hển. Giờ lấy kiếm đứng tại nguyên địa. Nhìn lấy Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Cả hai mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng cũng không có thụ thương. Đệ tử còn lại lúc này nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Cái kia hai cái phú quý nhân hòa ba cái tôi tớ sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục một chút. Huyết sắc, ai? Thuật sĩ thở dài. Thật không dễ dàng tìm lấy một cái cương thi. Liền như thế giết. Đa tạ pháp sư. Đa tạ Pháp Sư ân cứu mạng a. Đa tạ Pháp Sư. Đa tạ Pháp Sư. Dịch Thư Nguyên thả xuống Thạch Sinh không ngừng chắp tay cảm tạ. Thạch Sinh cũng học lấy sư phụ cùng một chỗ chắp tay cảm tạ. Cái này cương thi âm sát khí rất nặng. Nhưng cuối cùng chính là nếm qua một điểm máu gà. Cho nên bị thuật sĩ một kiếm cho chém đầu. Nhưng cái này âm sát khí còn không có tán đây. Dịch Thư Nguyên chắp tay cảm tạ sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khí tức này xuyên qua đống lửa bay về phía thi thể phụ cận. Cuốn lên tầm đó cũng đã đem âm sát khí hóa giải. Nhiệt độ trong phòng đều giống như tăng lên không ít. Hết chương.